Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, lão bất tử này chơi lại. Chương 151, lão bất tử này chơi lại. Lý Trường An ngẩng đầu nhìn trời, Lâm Tể Trần không ngờ một lần lơ lửng lược ảnh xuất hiện trên không trung. Mà lại trong tay ám dạ kiếm linh lực bàn bạc, không có nửa điểm pháp lực khô kiệt bộ dáng. Đồng thời hướng hắn chém ra một đạo quen thuộc kiếm khí. Mê mùi kiếm khí. Bành. Kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn trúng đích Lý Trường An, đem nó tại chỗ mê mùi. 1070. Mê mùi. Mê mùi, tiếp tục 2.5 giây. Hắn làm sao còn có nhiều như vậy pháp lực? Đây là Lý Trường An tại mê mùi trước đó. Toát ra thật to dấu chấm hỏi. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, đạo kiếm khí này, đem hắn toàn bộ bả vai cắt ra một đầu thật dài miệng máu, tiên huyết chảy ròng. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công Lâm Tể Trần mê mùi kiếm khí cũng đã lên tới thuần thục trình độ, tổn thương 500 điểm, mê mùi thời gian gia tăng đến 2.5 giây. Tại mê mùi phát động về sau, Lâm Tể Trần tự như một đầu nghe mùi máu tươi cá mập, liều lĩnh xông dưới thân tới. Đồng dạng là không cho bất cứ cơ hội nào, kiếm pháp như gió táp mưa rào, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Hội tâm nhất kích. 1140. Hội tâm nhất kích. 1140. Cổ kiếm khí. 200. Huyết nộ. 240. 240. Đương mê muội kết thúc, Lý Trường An trên thân lại nhiều 8 đạo chướng mắt vết thương. Mà lại tất cả đều là nhược điểm tổn thương. Đổi lại trước đó, Lâm Tể Trần có thể tại 2.5 giây bên trong vung ra 8 đạo kiếm khí, nhưng là nghĩ mỗi một kiếm đều sẽ tâm một kích, là tuyệt đối làm không được. Trước kia là hoàn toàn xem vận khí, xuất kiếm không có kết cấu gì, chỉ cầu tốc độ, trong thời gian ngắn nhất, lợi dụng mê muội, đánh ra nhiều nhất chuyển vận. Có đôi khi 8 kiếm có thể trúng cái 2 kiếm nhược điểm liền đã thắp nhang cầu nguyện. Song lần này, Lâm Tể Trần tựa hồ tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên, có một cái bay vọt về chất. Hắn phản phất đã cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, kiếm là thân thể của hắn một bộ vị, điều khiển như cánh tay. Mê muội thời gian kết thúc, Lý Trường An thanh máu biến mất gần 1 vạn điểm. Vết thương đau đớn cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó ngoại trừ tiểu tử này dùng kỹ năng, cái khác phổ thông công kích đều là cạo gió. Nhưng là lần này, Lý Trường An lại cảm giác được trên thân khoang tim đau thấu xương, tiên huyết đem hắn áo bào hoàn toàn nhuộm dần thành huyết sắc. Vì cái gì trước sau không đến nửa phút, liền sẽ có như thế lớn khác biệt biến ảo. Còn có, Lâm Tể Trần vì cái gì còn có thể có pháp lực phi thiên lại thêm ném kỹ năng? Chẳng lẽ là ăn cái gì phẩm chất cao đang dược? Lại nhìn Lâm Tể Trần vết thương trên người, đã hoàn toàn khôi phục, khí sắc hồng nhuận, nào giống là một cái bị đánh đến kéo dài hơi tàn người. Dạng gì đan dược có thể có loại này nghịch thiên khí hiệu, kia tối thiểu phải là thiên phẩm cấp bậc đan dược. Lý Trường An không tin Lâm Tể Trần loại này trúc cơ tiểu bối có thể thăm dò khỏa thiên phẩm đan dược. Liền xem như bốn châu chi địa đệ nhất đan tông tông chủ thân nhi tử cũng không có khả năng có cái này đãi ngộ. Không kịp chờ hắn nghĩ thông suốt vấn đề này, Lâm Tể Trần lần nữa hướng hắn công tới. Lý Trường An phát hiện gia hỏa này kiếm pháp cũng biến thành so trước đó quỷ dị rất nhiều. Trong lúc vội vã hắn không ngờ trúng mấy kiếm. Lý Trường An bực bội không thôi, gầm thét một tiếng, bàn tay bộc phát lực sát thương kinh người, đập vào Lâm Tể Trần ám dạ trên thân kiếm. Đại ngã bi thủ. Lâm Tể Trần bị ép triệt thoái phía sau, rung lên thân kiếm, ám dạ kiếm phát ra thanh thúy vù vù. Lý Trường An đã bắt đầu dùng kỹ năng bức lui mình, mà không phải công kích mình. Cái này đã nói rõ, hắn đã loạn. Thừa thắng xông lên, Lâm Tể Trần triệt thoái phía sau sông, bóng người đột nhiên biến mất. Phong lôi nhất kiếm. Lần nữa cùng vừa rồi đồng dạng chiêu thức, nhưng Lý Trường An lúc này nhưng không có né tránh. Thân pháp của hắn kỹ năng rõ ràng cũng đã tốt. Là có thể giống vừa rồi như thế, đánh cái xinh đẹp thân pháp phản kích. Nhưng mà Lý Trường An nhưng không có tới kịp dùng ra thân pháp. Chờ phản ứng lại lúc. Ám dạ kiếm đã đâm rách hắn lồng ngực màng da huyết nhục. Mang theo thẳng tiếng không lùi kiếm thế, sâu ngực mà qua. Nóng hổi tiên huyết cùng mũi kiếm cùng một chỗ từ Lý Trường An phía sau bắn tung tóe mà ra. 2540. Lý Trường An một đôi mắt trừng tròn xoe. Trên mặt đều là ngơ ngẩn. Lần nữa đánh tới kịch liệt đau đớn, để hắn đã triệt để rối loạn tất lòng. Mà Lâm Tẩy Trần không chút nào không muốn buông tha cái này khó được cơ hội tốt, rèn sắt khi còn nóng. Tay phải thứ kiếm đồng thời, Lâm Tẩy Trần tay trái đánh ra một chưởng. Đương nhiên, đây không phải tàn khung ma ấn chưởng, mà là trang bị dạ quật hộ thủ tự mang kỹ năng, chưởng khí. Có thế nhiều chuẩn bị chuyển vận liền nhiều chuẩn bị, Lâm Tẩy Trần cũng sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Lý Trường An một cái kim đan cảnh đối phó hắn cái này trúc cơ cảnh yếu gà còn dùng toàn lực. Hắn Lâm Tẩy Trần còn có thể thư giãn nhường hay sao? Lý Trường An rốt cục nhìn không được, đau nhức hô lên âm thanh. Một giây sau, hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn cuối cùng biết dùng thân pháp. Lâm Tẩy Trần di hình hoán ảnh còn không có khôi phục, không có cách nào lại dùng đồng dạng sáo lộ. Bành! Lâm Tẩy Trần bị Lý Trường An nắm lấy cơ hội, một chưởng vỗ trung hậu lưng. 1240. Trúng độc. Trúng độc trạng thái, mỗi giây mất máu 100 điểm, tiếp tục 5 giây. Lý Trường An cái này thân pháp quả thật có chút rất khó khăn né tránh, bất quá trúng một chưởng về sau, Lâm Tẩy Trần cũng không lo ngại. Ngược lại cười hì hì nhìn xem hắn. Lý Trường An cũng phát hiện, thương tổn của hắn làm sao cũng thiếu một chút. Ngươi! Đột phá! Lý Trường An rốt cục nghĩ đến nguyên do, ánh mắt kinh ngạc. Lâm Tẩy Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi vẫn rất thông minh nha. Lý Trường An rốt cục minh bạch vì cái gì Lâm Tẩy Trần nhanh như vậy liền có thể một lần nữa có nhiều như vậy pháp lực, còn có thể thông dong như vậy. Nguyên lai hắn vừa rồi thừa dịp mình điều tức khôi phục thời điểm, vụng trộm đột phá một cảnh giới. Loại này sinh tử đại chiến thời điểm, tiểu tử này lại có như vậy tâm trí. Là Lâm thời nghĩ tới vẫn là mưu đồ đã lâu. Cái này đã không trọng yếu. Lý Trường An cũng là không thể không thừa nhận. Lâm Tẩy Trần không phải sâu kiến, tiểu tử này thành tựu tương lai chỉ sợ muốn vượt xa hắn cái này buồn cười kim đan tông chủ. Ngươi thắng. Lý Trường An chậm rãi mở miệng, sau đó mắt nhìn mặt đất hai cái đại trưởng lão thi thể, cùng dưới núi càng ngày càng nhiều đệ tử tinh anh kêu thảm. Hắn biết mình thật thua, mà lại là rối tinh rối mù cái chủng loại kia. Lý Trường An ánh mắt cô đơn, nhưng một giây sau, trong mắt của hắn đều là điên cuồng chi ý, coi như ngươi thắng. Lão phu cũng sẽ không để ngươi thắng đến đơn giản như vậy. Bồi ta cùng chết đi. Nói xong, Lý Trường An trong miệng đột nhiên phun ra một viên hạt châu màu vàng ống. Hạt châu này toàn thân kim quang, chỉ là có thật nhiều tạp chất, cũng không phải là loại kia tinh khiết sắc. Lâm Tẩy Trần một chút liền nhận ra, đây cũng là tu sĩ kim đan kim đan. Kim đan là kim đan cảnh tu sĩ lực lượng bản nguyên, càng mạnh tu sĩ kim đan quang trạch càng sáng long lanh. Viên này kim đan tạp chất rất nhiều, có thật nhiều sắc tố đen. Điều này nói rõ, đối phương lựa chọn kết đan phương thức, hẳn là nhân đạo cấp. Nhân đạo cấp kim đan sơ kỳ, đều nhanh đem hắn đánh thành dạng này. Hắn biết kiếm tông đại sư huynh Sở Thiên Hàn, tự như là thiên đạo cấp kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu như đối đầu hắn, mình chỉ sợ một chiêu đều tiếp không được. Bất quá dưới mắt, không phải thời điểm nghĩ cái này. Lâm Tẩy Trần nhìn thấy viên này kim đan một giây sau, sắc mặt đột biến. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã tới không kịp. Kim đan mặt ngoài nứt ra, từng đạo vết rách xuất hiện. Sau đó, cuồng bạo năng lượng tràn ra, một cổ kinh khủng hủy diệt tính linh khí tràn ngập cả ngọn núi. Móa! Lão bất tử này chơi lại. Lâm Tẩy Trần mắng to một tiếng. Kim đan, tự bạo. Chương 152, hoàn thành kịch bản cơ duyên. Chương 152, hoàn thành kịch bản cơ duyên. Âm âm. Vạn độc tông đỉnh núi, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả ngọn núi tựa như bị trên trời rơi xuống thiên thạch đập trúng, thủng trăm ngàn lỗ. Trên đỉnh đại điện hóa thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cả tòa núi đều đang rung động, không ngừng có đá rơi từ trên núi lăn xuống, ngẫu nhiên đập trúng một ít thằng xui xẻo. Dưới núi những cái kia các người chơi đều căn bản không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu thấu liền bị phía trên dư ba đánh chết một mảng lớn. Chỉ có lẫn mất xa một chút mới nhặt về một cái mạng. Lâm Tể Trần từ đỉnh núi trong một mảnh phế tích đi ra, đầy bụi đất, đầy người bừa bộn. Mắt nhìn thanh máu, còn sót lại mấy trăm. Hắn mạo hiểm chống được cái này sóng kim đan tự bạo. May là khỏa nhân cấp kim đan, thay cái địa cấp kim đan hắn cũng chết sớm. Vẫn là quy công cho máu dày. Huyết ngưu hình kiếm tu, Lâm Tể Trần khai sáng một cái mới lưu phái. Hắn không chết, bất quá trên đỉnh núi những người khác coi như thảm rồi, Giang Lạc Dư, Nhậm Lam, Trần Uyên, Sở Hồng Lăng bọn người, đỉnh núi đại điện tất cả mọi người, tất cả đều tán thân lần này kim đan tự bạo dư ba ở trong. Hắn yêu sủng, Hùng Dạng Tử cũng đã chết, chết già thảm rồi, Lâm Tể Trần đã có thể dự cảm đến nó độ trung thành lại phải mất không ít. Ai hắn cũng không có cách nào. Ai có thể nghĩ tới lão bất tử này ác như vậy, trực tiếp không phản kháng, lựa chọn tự bạo kim đan. Mình không chết liền tốt, đầu chó. Tu vi 2000. Chiến công về 1000 điểm. Cái này 10000 điểm chiến công vẫn là hương, trước đó Long Xanh đại trưởng lão chết cũng chỉ cho hắn đưa 1500 điểm chiến công. Vẫn là giết tông chủ nhất tính ra, chính là phong hiểm quá lớn. Lâm Tể Trần nếu không có nắm chắc, là không thể nào đi đối phó Lý Trường An. Cũng là bởi vì tu vi kinh nghiệm đầy, đi vào bình cảnh, Lâm Tể Trần trên thân lại có một viên cực phẩm địch tủy hoàng có thể tùy thời đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cho nên mới lựa chọn cùng Lý Trường An đối kháng chính diện. Có câu nói hay lắm, cao phong hiểm vĩnh viễn nương theo lấy cao ích lợi. Liền chỉ là cái này 10000 điểm chiến công, liền có thể để Lâm Tể Trần quét qua Hùng Dạng Tử độ trung thành hạ xuống phiền muộn. Nếu quả thật có thể dạng này giao dịch, để Hùng Dạng Tử chết nhiều mấy lần, lại có làm sao đâu. Duy nhất để Lâm Tể Trần cảm thấy thao đảng chính là, Lý Trường An là tự bạo kim đan. Hắn hồn mộ là không tồn tại, bị tạc không có. Kỳ thật đối phương lựa chọn tự bạo kim đan trước, là có thể ngăn lại, chính là liên tiếp không ngừng nghỉ phát động thế công, thẳng đến đem đối thủ giết chết. Hoặc là dùng kỹ năng đánh gãy đối phương. Làm cho đối phương căn bản không có thời gian thôi động kim đan tự bạo. Chỉ là Lâm Tể Trần không nghĩ tới Lý Trường An sẽ như vậy hung ác, rõ ràng còn có mấy ngàn lượng máu, hoàn toàn có thể lại chống đỡ mấy vòng, nhưng hắn sửng sốt lựa chọn không chơi, sớm tự bạo. Người đây để Lâm Tể Trần có thể nói cái gì, sớm biết chính là dùng răng cắn cũng phải Lý Trường An cho cắn chết. Lý Trường An hồn mộ không có, ngược lại là Nhậm Lam Giang Lạc Dư các nàng hồn mộ đều bị đánh ra. Bao quát Trần Uyên cùng Sở Hồng Lăng bọn hắn. Những người này xem như tai bay vạ gió, thay Lâm Tể Trần chết một lần. Lâm Tể Trần đi trước sờ một cái Giang Lạc Dư cùng Nhậm Lam hồn mộ. Hai nữ chỉ rơi mất mấy món linh phẩm trang bị. Lại đi sờ Sở Hồng Lăng, nữ nhân này ác hơn, một kiện đều không có tuôn ra đến, phúc duyên thâm hậu a. Cuối cùng, Lâm Tể Trần đi đến Trần Uyên hồn mộ trước, sờ một cái, một kiện huyền phẩm ra. Vận khí không tệ mà. Còn có thể vớt một kiện huyền phẩm. Cũng không tính quá thua thiệt. Huyền phẩm linh kỹ, kinh sợ oanh thiên quyền, 30 giây bên trong, nhận tất cả tổn thương sẽ dự trữ vì tức giận. Chủ động phóng thích có thể đem tất cả tức giận hòa vào quyền bên trong, phản kích đối thủ, tạo thành trước mặt 8 mét hình quạt phạm vi bên trong 503.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, các có thể khóa đơn đặt hàng thể mục tiêu. Thời gian cooldown, 25 phút, pháp lực tiêu hao, 1100 điểm. Yêu cầu, căn cốt 55 điểm trở lên trúc cơ cảnh quyền tu có thể học. Kỹ năng này mảnh A. Nhậm Lam cái này con mụ điên hôm nay kiếm lật ra. Hai quyển huyền phẩm sách kỹ năng đều là vì hắn chế tạo. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao vạn độc tông thuộc về thể tu nhất hệ, nổ trang bị tự nhiên đại bộ phận đều là thể tu dùng. Kỹ năng này sách mặc dù là Trần Uyên hồn mộ tìm tới, Lâm Tể Trần nhìn chung quanh không người, hô, cái này ai rơi sách kỹ năng? Không một người nói chuyện ta liền lấy đi. Không ai đáp lại. Xem ra là vật vô chủ, kia chính là ta. Lâm Tể Trần nói xong, bình tĩnh thu vào trong giới chỉ. Lúc này dưới núi, chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối. Tất cả trưởng lão bao quát tông chủ đều đã chết, vạn độc tông chỉ còn lại những cái kia đệ tử tinh anh. Há có thể lật được nổi cái gì sóng lớn? Nửa giờ sau, vạn độc tông tất cả thành viên, tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Đinh! Chúc mừng Mộ Tiên Châu người chơi hoàn thành lần này kịch bản cơ duyên. Ban thưởng tất cả tham chiến người chơi danh vọng đến 500 điểm, chiến công vì 100 điểm. Trò chơi thông cáo vang lên về sau, tất cả còn tại Vạn Độc Tông người chơi bao quát Lâm Tế Trần, đều bị tự động truyền đi, về tới Phượng Khúc Thành bên trong. Mọi người thấy thông cáo vang lên 3 lần mới biết được, bọn hắn đã thắng lợi. Ta đi, nhanh như vậy liền xong rồi. Tại sao ta cảm giác tốt đơn giản a? Đúng vậy a, ta liền giết một cái đệ tử tinh anh cùng mấy cái phổ thông đệ tử, cái khác cái gì cũng không có làm a. Bốt đâu? Ta kết quả là chỉ thấy trưởng lão, chẳng lẽ trưởng lão chính là mạnh nhất bốt? Cái này kịch bản cơ duyên thật đơn giản, ha ha, ta đoán chừng cái khác ba châu cũng khẳng định đều thành công hoàn thành. Ô ô, ta đến chậm một bước, ta không có tham gia a, ai có thể nói cho ta chiến công là cái gì, các ngươi đều làm gì đi. Trong thành lớn nhất quảng trường, tất cả người chơi đều truyền tống về đến, bao quát tử vong phục sinh người. Lâm Tể Trần vừa trở về, liền bị hai nữ hài vây quanh. Tiểu Lâm Tử, ta tại điểm phục sinh làm sao không nhìn thấy ngươi a? Ngươi chạy cái nào phục sinh đi? Nhậm Lâm nghi ngờ hỏi, Giang Lạc Dư cũng có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết uy lực lớn như vậy bạo tạc, Lâm Tể Trần khẳng định cũng không sống được mới đúng. Lâm Tể Trần lại ngượng ngùng cười nói, ta không chết. Ta đi. Ngươi không chết. Ngươi là làm bằng sắt sao? Ngươi cái này tiểu thân bản có như thế trải qua tạo sao? Nhậm Lam một mặt hồ nghi, còn dùng tay vỗ vỗ Lâm Tể Trần ngực, tựa hồ tại khảo thí độ cứng. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn hiện thực thân thể là yếu. Nhưng không có nghĩa là trong trò chơi không thể là cái mảnh nam đi. Tiểu Trần, ngươi không chết, vậy ngươi nhặt được chúng ta hồn mộ sao? Ta rơi mất hai kiện trang bị, mặc dù đều là linh phẩm. Giang Lạc Dư nhìn xem Nhậm Lam đối Lâm Tể Trần như thế thân mật động tác, lúc ấy cũng có chút ghen. Liền nói sang chuyện khác, sợ cái này sắc nữ lại thừa cơ chiếm Tiểu Trần tiện nghi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, đem hai người rơi xuống trang bị đều đem ra, trả lại. Hai nữ xem xét trang bị mất mà được lại, cũng là vui vẻ không ít. Đúng rồi, chúng ta đánh giết đại trưởng lão phát nổ 3 kiện huyền phẩm. 5 kiện linh phẩm, đều ở nơi này. Nhậm Lam đem trước Long Xanh đại trưởng lão nổ trang bị đều đem ra, 3 kiện huyền phẩm. Một bản chỉ tu linh kỹ, một kiện chưởng tu bao tay. Thủ sáo chính là cùng loại với quyền sáo đồng dạng vũ khí, là chưởng tu người chơi chuyên dụng. Cuối cùng một kiện huyền phẩm, là một trương đan phương. Huyền phẩm đan phương, thối độc phấn, nhưng luyện chế độc tính cực mạnh đan phấn, bôi lên tại vũ khí bên trên, tạo thành mãnh liệt độc tính tổn thương. Yêu cầu, ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể chế tác. Chương 153, Vu Oan Giá Họa. Chương 153, Vu Oan Giá Họa, Lâm Tể Trần. Lúc này, Trần Nguyên đi tới. Ta rơi xuống một kiện huyền phẩm quyền tu linh kỹ, người đã không chết, khẳng định nhặt được, còn xin trả lại cho ta. Trần Nguyên già phiền muộn, bị Lâm Tể Trần hại chết coi như xong, vất vả đánh chết tóc đỏ đại trưởng lão phát nổ 2 kiện huyền phẩm, hắn cùng Sở Hồng Lăng một người một kiện. Sở Hồng Lăng cái gì đều không có rơi, liền hắn rơi mất. Mặc dù quyền kia tu linh kỹ hắn không dùng được. Nhưng hắn chuẩn bị phóng tới thành tính phòng đấu giá kiếm chút linh thạch hoặc là đổi bản kiếm tu linh kỹ. Ai có thể nghĩ bảo bối còn không có che nóng, liền bị bạo điệu. Đây chính là trên người hắn duy nhất một kiện huyền phẩm. Cái gì huyền phẩm? Cái gì linh kỹ? Ta không thấy được a. Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Trần Nguyên lúc ấy mặt liền đen, trầm giọng nói, Lâm Tể Trần, ngươi làm như vậy sự tình liền không tử tế, tóc đỏ đại trưởng lão ngươi một phần lực không có ra, là ta vất vả đánh tới, ngươi cứ như vậy nuốt riêng, không trượng nghĩa a. Ta thật không có trông thấy, ngươi làm sao lại không tin đâu. Lâm Tể Trần chân thành nói. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. A, ta bị tạt về sau. Choáng trong chốc lát mới ra ngoài, ta vừa ra. Liền thấy một hình bóng tại ngươi hồn mộ trước sờ tới sờ lui, ta nghĩ ngăn lại tới, hắn vừa nhìn thấy ta, liền chạy. Lâm Tể Trần lời này để Trần Uyên bán tính bán nghi, nói, người kia là ai? Không thấy rõ, bởi vì lúc ấy đại điện đều đổ, bụi bặm đầy trời, ta chỉ thấy trong tay người kia cầm một thanh màu đồng cổ đao. Trần Uyên tin, cả giận nói, là đảng Kim Xuyên. Không biết a, ta đều nói, hiện trường đều là xám, ta không thấy rõ. Lâm Tể Trần tiếc nuối nói. Trần Nguyên lại tin hơn phân nửa, càng là loại này lập lờ nước đôi, càng để cho người ta cảm thấy chân thực. Mà lại đảng Kim Xuyên người này hắn cùng Sở Hồng Lăng mặc dù chỉ là lần thứ nhất kiến thức, lâm thời hợp tác, nhưng là người này phẩm hạnh bọn hắn lại sớm đã nhìn thấu. Tham lam tự tư, vô lợi không dậy sớm, có chỗ tốt so với ai khác đều tích cực, gặp nguy hiểm trượt đến so với ai khác đều nhanh. Hắn quay trở lại đến trộm trang bị, thật là có khả năng này. Móa nó, ta hiện tại tìm hắn tính sổ sách đi. Trần Nguyên giận dữ, mang theo kiếm liền đi tìm đảng Kim Xuyên muốn cái gì. Trần Nguyên vừa đi, Lâm Tể Trần liền đem quyển kia sách kỹ năng lấy ra, giao cho Nhậm Lam. Lấy được. Nhậm Lam phốc thử cười một tiếng. Như tên trộm nói, tiểu Lâm Tử, ngươi vừa mới diễn kỹ, ta đều tin cho là ngươi thật không có cầm đâu. Giang Lạc Dư giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Tể Trần, giống như là lại phát hiện Lâm Tể Trần ngoài định mức ẩn tàng bản tính. Lâm Tể Trần lẽ thẳng khí hùng nói ra, nói đùa, coi như hắn biết là ta cầm thì thế nào, chính hắn rơi ra ngoài, còn không cho người khác nhặt a, trừ phi hắn có thể trở về Vạn Độc Tông đi, nhưng hắn về trở lại sao? Vậy ngươi làm gì lừa hắn? Giang Lạc Dư buồn cười hỏi. Ta chỉ là cho hắn cái bậc thang, không muốn để cho hắn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc sau đó bị ta đánh một trận tơi bời. Ném đi mặt mũi, lại nói, ta nhìn cái kia đảng Kim Xuyên khó chịu, cho hắn đưa địch nhân. Lâm Tể Trần tự đắc nói. Hai nữ tướng xem một chút, nhìn không được đồng thời bật cười. Ngươi cầm chắc đừng bị người đoạt đi, chờ đến trúc cơ về sau liền tranh thủ thời gian học được. Lâm Tể Trần căn dặn Nhậm Lam. Tiểu Lâm Tử, ta chọn cái nào hình thức trúc cơ, nhân đạo trúc cơ a? Nhậm Lam nghĩ sớm một chút học cái này linh kỹ, thế là nghĩ ra nhân đạo trúc cơ biện pháp này nhanh nhất. Lại bị Lâm Tể Trần trực tiếp bác bỏ. Tuyển nhân đạo trúc cơ đều là chỉ vì cái trước mắt người. Nếu như ngươi muốn lấy sau căn cơ bất ổn bị người tùy ý vượt cấp đơn giết ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liền tuyển nhân đạo trúc cơ tốt. À, vậy ta không muốn, ta còn là thiên đạo trúc cơ tốt. Nhậm Lam vội vàng từ bỏ quyết định này, thế nhưng là vừa khổ nói, thế nhưng là thiên đạo trúc cơ cần vật liệu thật là khó tìm. Việc nhỏ, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi soát, ta hiện tại tốc độ phi hành, rất nhanh liền có thể làm được. Lâm Tể Trần nói. Ừm ân, tốt lắm tốt lắm. Nhậm Lam vui vẻ gật đầu. Lâm Tể Trần lúc này nhìn về phía Giang Lạc Dư, hiếu kỳ hỏi, Lạc Dư, ngươi đã là trúc cơ cảnh, ngươi là chọn loại nào trúc cơ? Thiên đạo. Giang Lạc Dư trả lời. Có thể a, ngươi là thế nào tìm tới những cái kia trúc cơ tài liệu? Lâm Tể Trần kinh ngạc nói. Giang Lạc Dư mỉm cười, nói, rất đơn giản. Ta tại phòng đấu giá cùng hiện thực chợ đen phát cái treo thưởng, thu thiên đạo trúc cơ vật liệu, một dạng tài liệu 20 vạn, rất nhanh liền gom góp. Lâm Tể Trần im lặng, tiền giấy năng lực chính là dùng tốt. Giống hắn loại này không có tiền hài tử, chỉ có thể tự lực cánh sinh. À, ta công hội nhà kho còn có không ít trúc cơ vật liệu, ngươi không cần giúp nàng đi soát, ta trực tiếp cho nàng tốt. Giang Lạc Dư đùa nghịch cái nhỏ sáo lộ. Như vậy, Lâm Tể Trần cũng không cần đơn độc mang Nhậm Lam đi soát tài liệu. Nhậm Lam tự nhiên minh bạch Giang Lạc Dư ý tứ, thở phì phò trừng mắt Giang Lạc Dư, Giang Lạc Dư cũng không cam chịu yếu thế. Duy chỉ có Lâm Tể Trần không có phát giác được không đúng chỗ nào, rất sung sướng đáp ứng, tốt, dạng này tiết kiệm không ít thời gian, như vậy đi, ta thay Nhậm Lam xuất tiền, giá gốc mua một bộ trúc cơ vật liệu. Không cần. Giang Lạc Dư bỗng nhiên có chút buồn bực nói. Muốn, nhà ngươi có tiền về có tiền, nhưng ta không thể lấy không. Lâm Tể Trần còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Giang Lạc Dư có chút ủy khuất cùng sinh khí nhìn xem hắn, nói, Tiểu Trần, giữa chúng ta liền nhất định phải tính được như thế thanh sợ a. Lâm Tể Trần sững sờ, sau đó chê cười nói, trách ta, ta thu hồi câu nói kia, ngươi đưa ta một bộ đi, hai ta quan hệ tốt như vậy, không có vấn đề a. Giang Lạc Dư lúc này mới chuyển buồn làm vui, lúc này từ công hội nhà kho điều đến trọn vẹn thiên đạo trúc cơ vật liệu, tươi cười rạng rỡ giao cho Nhậm Lam. Nhậm Lam thì là buồn bực chỉ có thể nhận lấy. Cái này sống là nữ nhân này thắng, hừ. Bất quá nàng cũng không phải là rất để ý, dù sao hắn cùng Tiểu Lâm Tử mỗi ngày ở cùng một chỗ. Có là ở chung thời gian. Chờ chút. Hắn ngày nghỉ kết thúc làm sao bây giờ? Mà lại Tiểu Lâm Tử nói, tỷ tỷ của hắn lập tức sẽ đến, hắn chẳng phải là muốn sớm dọn đi. Hắn không muốn đi à? Đang lúc Nhậm Lam suy nghĩ lung tung thời điểm, một vị váy đỏ nữ tử nện bước bước liên tục đi tới. Nữ tử gương mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, mang theo thật mỏng đỏ ửng, màu hổ phách đôi mắt trong suốt hoàng mỹ, thuần chân khí tức mang theo làm cho người phạm tội khí tức. Váy đỏ chập chờn dưới, là kia thon dài cân xứng thân thể mềm mại cùng doanh doanh một nắm eo thon. Đỏ hồng sung mãn môi đỏ gợi cảm làm cho người ta. Lệ sắc sinh xuân. Nhưng gần nhìn lại, nhưng lại có loại huyền diệu thiền vận khí chất, làm cho người có cổ chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn ảo giác. Như thế một vị phong tình vạn chủng lại thánh khiết thiền vận nữ hài, đi đến cái nào đều là tiêu điểm. Người này chính là trước đó tại Vạn Độc Tông đỉnh núi Sở Hồng Lăng. Sở Hồng Lăng cùng nhau đi tới, đều có thể hấp dẫn vô số người chơi nam cực nóng ánh mắt, không ít nam nhân thậm chí lộ ra trư ca dạng, hận không thể đem nữ nhân này nhấn ngược lại, hung hăng chà đạp. Sở Hồng Lăng trực tiếp đi vào Lâm Tể Trần trước mặt. Cái này khiến Giang Lạc Dư cùng Nhậm Lam cũng có chút cảnh giác. Luận nhan giá trị, các nàng tự nhiên không thua bởi nữ nhân này mảy may, chỉ là riêng phần mình khí chất khác biệt. Giang Lạc Dư thuộc về tôn quý ưu nhã hình, Nhậm Lam thuộc về tươi đẹp ánh nắng hình. Mà Sở Hồng Lăng thuộc về xinh đẹp mỹ hoặc hình, mấu chốt còn mang theo điểm cấm kỵ tiểu thánh khiết. Loại nữ nhân này có thể nhất dụ hoặc nam nhân. Các nàng sở dĩ cảnh giác là sợ Lâm Tể Trần cái này 19 tuổi tiểu sơ ca, căn bản là không chống đỡ được này chủng loại hình nữ nhân câu dẫn. Một cái quách khiết đều có thể đem gia hỏa này mê thành như thế. Trước mắt nữ nhân này, hắn lấy cái gì chống cự? Chương 154, Chiến công Thương Thành. Chương 154, Chiến công Thương Thành, trong truyền thuyết Bát Hoang đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần, ta vẫn luôn muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lần này cuối cùng gặp được. Lấy trúc cơ kỳ thực lực chiến thắng Kim Đan sơ kỳ Vạn Độc Tông tông chủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Sở Hồng Lăng thanh âm thanh thúy, giống như châu rơi khen ngọc, dễ nghe chi cực, môi đỏ đóng mở ở giữa. Kiều diễm ước ác. Ngươi tốt, ta gọi Sở Hồng Lăng, trên Vạn Độc Tông gặp qua, ngươi nhớ kỹ a. Lâm Tể Trần ngược lại là không có biểu hiện được như cái sơ ca đồng dạng. Ta nhớ được, có chuyện gì a? Hắn kiếp trước thiếu qua Sở Hồng Lăng một cái nhân tình, về sau một mực không có gặp lại qua hắn. Bất quá về sau không biết nghe ai nói, Sở Hồng Lăng giống như nhập ma. Nhưng một mực không có tin tức chính xác, cũng không ai gặp lại qua Sở Hồng Lăng. Không biết là thật là giả. Lâm Tể Trần nhìn nàng trên thân thiền vận khí chất, nói rõ nữ nhân này vô cùng có tuệ căn, không hề giống có rơi vào ma đạo dấu hiệu nha. Sở Hồng Lăng mỉm cười, quyến rũ động lòng người. Ta là tới giải thích với ngươi. Xin lỗi. Đạo cái gì xin lỗi? Lâm Tể Trần nghi hoặc, hắn một thế này giống như cũng là lần thứ nhất gặp nàng a. Sở Hồng Lăng giải thích nói, trước đó ngươi tại Thi Vương Cốc bí cảnh cửa vào cùng huyết sát công hội đại chiến. Còn cần ta Phật môn linh kỹ, ta trở về bẩm báo phương trượng cùng sư thái, bọn hắn nói muốn phái người bắt ngươi đi về hỏi tội. Lâm Tể Trần một mặt chấn kinh, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thật đúng là bị Phật môn để mắt tới rồi. Quyển kia Phật môn linh kỹ bên trên mặc dù viết không phải đệ tử Phật môn học tập dễ dàng gây nên Phật môn truy trách. Nhưng Lâm Tể Trần coi là chỉ là hù dọa người mà thôi, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Luống cuống, Lâm Tể Trần có chút luống cuống. Uy, bảo bối sư phụ tại nha, đệ tử muốn bị Phật môn bắt cóc á. Nếu là ngươi cáo hình. Vậy ngươi trở về cùng các ngươi tông môn giải thích một chút không phải tốt, để bọn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhậm Lam nói. Sở Hồng Lăng xin lỗi nói, đây là sư phụ ta cùng phương trượng nhất trí quyết định. Ta cũng không có cách nào. Vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta, không nói ta cũng sẽ không biết. Lâm Tể Trần buồn bực hỏi. Bởi vì có ngươi xuất hiện, ta mới có thể giải quyết hết cái kia đại trưởng lão, cầm tới chiến công cùng tu vi, hơn nữa còn thu hoạch một kiện huyền phẩm trang bị, nếu như không phải ngươi kéo lấy Lý Trường An, chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngược lại sẽ chết, cái này tại chúng ta Phật môn gọi là nhân quả định số, ngươi đối ta có ân, ta lại há có thể che giấu lương tâm đương không biết rõ tình hình. Sở Hồng Lăng nói xong ngọc thủ nâng lên, làm cái Phật lễ, dạng này hắn lộ ra càng thêm có loại đặc biệt đẹp. Bên cạnh không thiếu năm người chơi hận không thể hiện tại cạo đầu xuất gia, cầu Sở Hồng Lăng độ hắn độ hắn. Lâm Tể Trần nghe rõ. Hắn gật gật đầu, nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi thẳng thắn, ta sẽ cẩn thận. Sở Hồng Lăng tựa hồ an tâm xuống tới, nói, vậy là tốt rồi, như thế ta trước hết cáo từ. Nói xong. Hắn quay người muốn rời đi, nhưng đi được hai bước, lại ngoái nhìn cười một tiếng, hỏi, Lâm Thí Chủ, có thể muốn ngươi cái hảo hữu vị a? Lâm Tể Trần vô ý thức nghĩ đáp ứng, lại chú ý tới bên cạnh hai đạo ánh mắt liếc nhìn tới. Phía sau lưng đột nhiên có chút phát lạnh. Thêm hảo hữu coi như xong, ta tương đối ngại ngùng. Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, uyển cự Sở Hồng Lăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Sở Hồng Lăng bị cự về sau, thật cũng không biểu hiện nhiều ngoại ý muốn, chỉ là giải thích nói, ta nghĩ thêm Lâm Thí Chủ hảo hữu, kỳ thật không có ý gì khác, tương lai nếu là ngã Phật Tông muốn ra tay với ngươi. Ta cũng tốt trước tiên nhắc nhở ngươi, chỉ thế thôi. Ngạch. Dạng này a, vậy liền thêm a. Lâm Tể Trần hiểu lầm hảo ý của người ta, lại thêm kiếp trước còn thiếu người ta một cái nhân tình, thực sự không tốt lại cự tuyệt, thế là chủ động tăng thêm người ta hảo hữu. Nhưng cái này tại Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư trong mắt, đó chính là điển hình định lực không đủ a. Quả nhiên, tiểu nam sinh đối loại nữ nhân này không có chút nào sức chống cự, hư. Sở Hồng Lăng đồng ý hảo hữu thỉnh cầu về sau, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Lúc này, trò chơi thông cáo vang lên. Tiếc núi tuyên bố. Vĩnh Ninh Châu, Hoa Phong Châu, Nguyệt Hoa Châu, ba châu người chơi kịch bản cơ duyên đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Lần này kịch bản cơ duyên độ khó quá cao, vì đền bù thất bại người chơi, do đó thiết lập an ủi thưởng. Ba châu tất cả tham chiến người chơi đồng đều ban thưởng danh vọng 50 điểm, chiến công 10 điểm. Này thông cáo vừa ra, Mộ Tiên Châu các người chơi đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không phải đâu. Cái khác ba châu người chơi yếu như vậy gà sao? Đơn giản như vậy kịch bản cơ duyên không qua được. Thôi đi, ta còn tưởng rằng cái khác ba châu bao nhiêu lợi hại đâu. Xem ra ta Mộ Tiên Châu mới là bát hoang đệ nhất lớn khu. Đồng ý. Mộ Tiên Châu luyện khí giả quái có thể đơn giết nguyên anh cường giả. Trước mấy ngày bạn thân của ta còn cùng ta thổi, cái kia bên cạnh Hoa Phong Châu làm sao mạnh, có bao nhiêu nhiều ít cao thủ, 90% giảm giá trình độ. Mộ Tiên Châu người chơi nhau nhau cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn còn nhất trí cho rằng lần này cơ duyên quá mức đơn giản, trên thực tế, có người yên lặng đang vì bọn hắn phụ trọng tiến lên, dẫn bọn hắn nằm thắng, bọn hắn còn không tự biết. Thông cáo này qua đi không bao lâu. Lại một đầu thông cáo vang lên. Chiến công Thương Thành hiện đã mở khải. Mời các người chơi tự hành xem xét. Tất cả các người chơi lực chú ý lập tức chuyển dời đến chiến công Thương Thành đi. Ấn mở người bản liền có thể tùy thời tùy chỗ trông thấy, tựa như phòng đấu giá đồng dạng. Lâm Tể Trần cũng mở ra cái này chiến công Thương Thành, phía trên hắn chiến công số dư còn lại biểu hiện. Chiến công số dư còn lại, 12.705 điểm. Chiến công Thương Thành kiếp trước đã sớm có, bất quá đồ tốt cũng không nhiều, đều là tứ đại hoàng tộc lấy ra kích thích người chơi đầu nhập chính ma đại chiến một loại thủ đoạn mà thôi. Chiến công Thương Thành tổng cộng chia làm 5 loại. Danh vọng loại, trang bị loại, đan dược loại, kỹ năng loại cùng rút thưởng loại. Lâm Tể Trần trước ấn mở danh vọng, phía trên liếc qua thấy ngay. Danh vọng loại, mỗi một điểm chiến công nhưng hối đoái 10 điểm thông dụng danh vọng. Danh vọng cùng chiến công tỷ lệ là 1 giờ 10 phút. Cái này khiến rất nhiều người chơi đều hưng phấn lên. Mộ Tiên Châu người chơi vui vẻ nhất, bởi vì hệ thống phần thưởng bọn hắn mỗi người 100 điểm chiến công. Tăng thêm bọn hắn tại 9 vạn độc tông thu hoạch mấy điểm đến mấy chục điểm không giống nhau. Tính được, người đồng đều hơn 100 chiến công, đó chính là hơn 1.000 điểm danh vọng. Những này danh vọng liền có thể cầm đi mở cửa hàng A. Mặc dù chỉ có thể mua cùng loại với Lâm Tể Trần thần bảo dược phô loại này tiểu điếm, nhưng cũng đã để toàn cầu vốn liếng đám thương gia, đuổi kịp cơ hội. Tiểu điếm cũng được, dù sao cũng so không có tốt. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều có tập đoàn thu mua mộ tiên châu các người chơi trong tay danh vọng quyền sử dụng. Lâm Tể Trần có thể dự cảm đến, rất nhanh các đại châu cỡ nhỏ cửa hàng đều muốn bị mua hết. Chủ thành bán xong. Bọn hắn còn có thể đi bên trong thành trì nhỏ mua sắm. Đối với cái này hắn ngược lại là không có nửa điểm phản ứng, dù sao vốn liếng đám thương gia sớm muộn cũng là muốn tiến quân trò chơi địa sản nghiệp. Mặc kệ hắn có muốn hay không trông thấy đều là giống nhau. Huống chi Bác Hoang cửa hàng nhiều như vậy, hắn tổng không đến mức tự mình một người toàn mua đi. Lại nói cửa hàng nhỏ mà thôi, hắn cũng chướng mắt. Cực kỳ cá biệt người chơi danh vọng tương đối nhiều, bọn hắn khả năng có thể mua đến hạ cỡ lớn cửa hàng, nhưng này cũng chỉ là phượng mau lân giác, không quan hệ đau khổ. Hắn chiến công thế nhưng là cao nhất. Hơn 12.000 điểm chiến công, không người có thể tất. Nếu như toàn đổi, đó chính là hơn 10.000 danh vọng. Đủ để mua xuống tối thiểu 20 cái hoàng kim cửa hàng lớn trải. Lâm Tể Trần tạm thời không có xúc động như vậy, mà là xem trước một chút cái khác thuộc loại lại nói. Hắn nhảy tới trang bị loại. Trang bị loại. Chương 155, Manh Hạp Trúc Thưởng. Chương 155, Manh Hạp Trúc Thưởng, trang bị loại, 10 điểm chiến công nhưng hối đoái một kiện phàm phẩm trang bị, 100 điểm chiến công nhưng hối đoái một kiện linh phẩm trang bị, 1.000 điểm chiến công nhưng hối đoái một kiện huyền phẩm trang bị, 10.000 điểm chiến công nhưng hối đoái một kiện địa phẩm trang bị, tối cao chỉ có địa phẩm. Mỗi loại phẩm giai trang bị, kỳ thật thuộc tính đều không phải là rất kinh diễm, thuộc về trung dung trình độ. Đừng nhìn trang bị phẩm giai, liền cho rằng thuộc tính đồng dạng. Phẩm giai đồng dạng trang bị, thuộc tính ở giữa, cũng là có khác biệt trời vực. Liền thí dụ như Lâm Tể Trần ám dạ kiếm, là huyền phẩm, nhưng là ngươi muốn tìm một kiện thuộc tính so với nó tốt huyền phẩm, kia so lão bà ngươi sinh 10 bào thai còn khó. Phía trên này trang bị Lâm Tể Trần nhìn, vẫn là cùng tiền thế, như cũ. So với cái kia thành trấn chính thức tiệm trang bị bên trong hơi tốt một chút, cùng kiếm tông luyện khí bộ môn trang bị so sánh đều kém một chút. Liền xem như địa phẩm trang bị cũng không thể vào Lâm Tể Trần pháp nhãn. Trừ phi thuộc tính đặc biệt tốt, nếu không Lâm Tể Trần không có khả năng hoa 10.000 chiến công mua một kiện địa phẩm trang bị. Dù là hắn hiện tại một kiện địa phẩm đều không có. Bất quá Lâm Tể Trần cảm giác lần cửa hàng thiếu trang bị, có thể trong này tiến mua sắm. Tham gia kịch bản cơ duyên dù sao số ít, càng nhiều người chơi bởi vì vấn đề thời gian, hiện thực có việc, hoặc là tại làm những nhiệm vụ khác chờ nguyên nhân bỏ qua lần này kịch bản. Bọn hắn muốn chiến công liền phải đợi chút nữa một lần. Cho nên trong này trang bị bọn hắn hối đoái không được, nhập hàng đoán chừng có là người nguyện ý dùng linh thạch mua sắm. Trang bị loại đơn giản xem hết, Lâm Tể Trần lại nhảy đến đan dược loại cùng kỹ năng loại. Không có gì có thể vào được cách khác mắt. Cuối cùng, Lâm Tể Trần đem ánh mắt khóa chặt tại cuối cùng một loại, rút thưởng loại. Rút thưởng loại, tiêu hao chiến công, ngẫu nhiên rút ra vật phẩm, phàm phẩm, 10 điểm chiến công một lần, linh phẩm, 100 điểm chiến công một lần, huyền phẩm, 1.000 điểm chiến công một lần, địa phẩm, 10.000 điểm chiến công một lần, tối cao chỉ có thể rút ra địa phẩm. Bản rút thưởng không thể cam đoan sẽ rút ra cái gì loại hình vật phẩm, nhưng cam đoan sẽ không xuất hiện chiến công trong thương thành cái khác bốn cột bên trong đã có đồ vật. Đây mới là kiếp trước chiến công thương thành nóng bỏng nhất địa phương. Chiến công manh hạp. Thuần túy dựa vào nhân phẩm địa phương. Có người rút 100 lần đều là trác rưỡi, có người rút một lần liền một phát nhập hồn. Chiến công manh hạp bên trong đúng là có đồ tốt, nhưng là phi thường thưa thớt, có thể hay không rút đến đồ tốt, liền nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Kiếp trước có rất nhiều vận khí tốt người chơi ở bên trong rút đến đồ tốt. Có người ở bên trong rút đến linh phẩm bên trong cực phẩm tâm pháp, ám vân mật quyển. Cũng có người ở bên trong rút đến huyền phẩm bên trong đỉnh tim thân pháp, tinh khung ẩn, còn có người rút đến qua địa phẩm đan phương, dung huyết đan, vân vân. Trong đó nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu, chính là kiếp trước đệ nhất Âu Hoàng Thạch Hiên Nguyệt, phía trên những vật này nàng đều rút đến qua. Thậm chí hắn mở ra qua một viên địa phẩm long ngư trứng, đây chính là một con thuộc tính cực giai tọa kỵ, so thực thiết thú không thua bao nhiêu. Lâm Tể Trần trước kia cũng thử qua rất nhiều lần. Lãng phí đại lượng chiến công, nhưng xưa nay không trúng qua một lần ra dáng bảo vật. Đều là chút gân gà hoặc là thường thường không có gì lạ đồ chơi. Lần này, Lâm Tể Trần chuẩn bị lại đến khiêu chiến cái này chiến công Thương Thành. Một thế này hắn nhưng là may mắn mát trị số. Vận may vào đầu, khẳng định không thể cùng tiền thế đồng dạng lưng đi. Lâm Tể Trần do dự một chút, tới trước cái 100 chiến công, rút cái linh phẩm thăm dò sâu cạn. Đinh. Chúc mừng rút trúng linh phẩm đang dược phí huyết đan ít một bình. Phí huyết đan, lực đạo với 10, hồi máu với 200, giây, tiếp tục 20 giây. Có chút ít thua thiệt, nhưng cũng vẫn được, có thế chịu đựng. Lâm Tể Trần quyết định một lần nữa. Đinh. Chúc mừng rút trúng linh phẩm đao pháp, bích lạc đao pháp ít một bản. Bích lạc đao pháp tổn thương gần 5%, trong quá trình chiến đấu mỗi qua 5 giây. Lực đạo 1 điểm, vô thượng hạn. Yêu cầu, căn cốt 30 trở lên đao tu có thế học. Vẫn là không quá đi. Lâm Tể Trần lập tức có chút không phục, hắn cũng không tin, trực tiếp tới cái 10 liên rút. Đinh. Chúc mừng rút trúng linh phẩm trang bị sáp huyết anh thương ít một cán. Đinh. Chúc mừng rút trúng linh phẩm đan phương, phí linh đan đan phương, ít một bản. Đinh. Chúc mừng rút trúng linh phẩm võ kỹ, tàn phong lạc diệp thối, ít một bản. Tổng cộng 10 lần, Lâm Tể Trần nhìn thấy linh phẩm đan phương thời điểm liền đã cười nở hoa, đằng sau đã không trọng yếu. Phí linh đan đan phương, nhưng luyện chế phí linh đan. Niệm lực về 10, pháp lực hồi phục về 200, giây, tiếp tục 20 giây. Cái đồ chơi này cũng không tệ đồ tốt. Về sau hòa hài đại dược phòng bên trong có thấy nhiều cái bán được bạo lửa sản phẩm. Cái khác cũng đều cũng không tệ lắm, chỉ là cách Lâm Tể Trần chờ mong giá trị vẫn là kém một chút. Ngay tại cuối cùng co lại lúc. Một niềm vui lớn bất ngờ giáng lâm. Đinh. Chúc mừng rút trúng linh phẩm tâm pháp, ám vân mật quyển tiếp một bản. Ám vân mật quyển, phòng ngự 9%, hộ tâm vì 15%, kỹ năng kháng tính 10%. Lại có thể miễn dịch phá giáp, trí tàn công kích đặc hiệu. Yêu cầu, không. Muốn cái gì tới cái đó, bản này, ám vân mật quyển, là chiến công manh hạp linh phẩm bảo vật bên trong, ít có tên đồ tốt. Vẹn vẹn chỉ dùng cái 10 liên rút liền đem nó rút ra. Lâm Tể Trần vốn đang cho là mình vận khí có phải hay không hôm nay có chút xui xẻo, không phải vận may. Không nghĩ tới a, Âu Hoàng vẫn là Âu Hoàng. Cái này ám vân mật quyển. Liền đã để hắn kiếm lợi lớn, chớ nói chi là còn có phí linh đan đan phương, cùng với khác các loại còn có thể linh phẩm vật tư. Lâm Tể Trần đắc ý đem ám vân mật quyển học được, sau đó tiếp lấy muốn tiếp tục rút, bất quá linh phẩm quốc lấy không có quá bất cẩn nghĩ. Dù sao hạng mức cao nhất bày ở kia, rút một cái cực phẩm đã đủ. Lâm Tể Trần muốn thử xem huyền phẩm manh hạp. Bất quá hắn cũng không dám nếm thử 10 liên rút, tổng cộng liền 1.200.000 chiến công. Hiện tại đã chỉ còn hơn 11.000, tiêu đến thật nhanh. Lâm Tể Trần quyết định liền rút một lần. Cắn răng một cái, 1.000 chiến công tiêu xài ra ngoài. Đinh. Chúc mừng rút trúng huyền phẩm phi hoa tán khí đồ ít một bản. Phi hoa tán khí đồ, đáng tin này đồ chế tạo huyền phẩm trang bị phi hoa tán, yêu cầu ngũ phẩm luyện khí sư nhưng luyện chế. Phi hoa tán, niệm lực 30. Hội tâm từ 15. Pháp lực từ 1.000, tự mang kỹ năng, phi hoa trích diệp. Phi hoa trích diệp, hấp thu mộc linh khí, phóng xuất ra như hoa lá mộc linh, trúng đích địch nhân khả tạo thành 300 điểm phạm vi tổn thương, trúng đích đồng đội nhưng hồi phục 300 điểm phạm vi HP, phạm vi 20m, thời gian cooldown, 10 phút, pháp lực tiêu hao, không. Yêu cầu, trúc cơ cảnh y tu mới có thể sử dụng. Đồ tốt. Lâm Tể Trần vỗ đùi. Phản phất đoán trước tương lai y tu nhóm trong túi linh thạch đều tại hô đổi lấy hắn, đứng xếp hàng chạy vào hắn túi. Đem trương này khí đồ hảo hảo thu hồi, tương lai có một cái kiếm nhiều tiền đường tắt. Trước cất kỹ, chờ về sau chiêu mộ đến ngũ phẩm luyện khí sư lập tức mở tạo. Lâm Tể Trần còn muốn rút, bất quá hắn nhịn được. Loại này dân cờ bạc tâm tính không thể có, thấy tốt thì lấy đi. Chờ lần sau kiếm lại đến càng đánh nửa hơn công. Hắn sảng khoái đến đâu rút một lần. Còn là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.